Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 316, thân phận của Lâm Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, sự tình gì? Lâm Xuyên lông mày có chút kích động một chút, hắn nghĩ không ra Lâm Thần tìm hắn hội đàm sự tình gì. Đối mặt cái này nhìn mình không thấu người, Lâm Xuyên tương đương cẩn thận. Hắn nhưng là nhớ rõ, lúc ấy đệ tử phân phối thời điểm, thà đối mặt lần đầu tiên liền dẫn tới hắn Rinnegan thiếu chút nữa bạo lộ tại trước mặt mọi người, mà hắn đến nay không nghĩ tinh tường tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy. Hơn nữa về sau cái này mấy tháng thời gian, Lâm Thần giống như là biến mất không còn có xuất hiện tại mọi người trước mặt, Trần Mặc nhiều mặt nghe ngóng phía dưới cũng là không có lấy tới có quan hệ Lâm Thần tí ti tin tức, cái này khiến Lâm Xuyên trong lòng có chút hứa suy đoán cùng nghi hoặc nhưng đều không thể khẳng định. Hơn nữa lúc này xuất hiện Lâm Thần, tu vi dĩ nhiên là trúc cơ kỳ đại viên mãn, tu vi như vậy tiến giai tốc độ, ngoại trừ khiến người sợ hãi thán phục bên ngoài, càng nhiều nữa thì là đối với hắn cho thấy thần bí cùng cường đại cảm đến sợ hãi. Tại đây bất tiện nói chuyện, ta có thể đi ngươi tiểu linh phong nói chuyện. Lâm Thần mắt nhìn thẳng nói ra, hoàn toàn đem một bên khác trợn mắt nhìn Lâm Thần đã coi như là không khí. Bốn phía yên tĩnh, không người nào dám nói chuyện, ánh mắt mọi người đều ở đây cái đột nhiên xuất hiện Lâm Thần trên thân, mà ngay cả vội vã chạy tới Lâm Viễn, khi nhìn đến Lâm Thần sau cũng là đồng tử rụt lại một hồi, không có tiến lên quấy rầy. Bởi vì Lâm Viễn tinh tường, trước mắt tin tức này mấy tháng thiếu niên cũng không hề rời đi Lâm gia, mà là một mực tại Lâm gia khu vực hạch tâm nhất bên trong, cái kia chính là Lâm gia gia chủ Lâm Đạc chỗ Thiên Lăng Phong. Hơn nữa Lâm Thần còn không phải tùy tiện ở tại Thiên Lăng Phong cái nào đó nơi xó xỉnh, mà là trực tiếp chiếm cứ Thiên Lăng Phong linh khí rồi rào nhất động phủ. Lâm Viễn đã từng có một lần thận trọng hỏi qua thân phận của Lâm Thần, nhưng là Lâm Đạc chỉ nói nhường hắn không muốn trêu chọc liền lại không có lộ ra bất luận cái gì tin tức. Cho nên hắn tại nhìn thấy Lâm Xuyên cùng Lâm Thần đang tại nói chuyện sau, liền không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là lựa chọn trầm mặc đứng ở một bên. Đã Lâm Thần huynh nguyện ý đi của ta tiểu linh phong, ta tự nhiên là hoan nghênh. Xin mời, Lâm Xuyên nói ra, Lâm Thần tự mình đưa ra đi tiểu linh phong, đã là biểu đạt đầy đủ thành ý, chỗ đó thế nhưng mà Lâm Xuyên địa bàn của mình, một khi đặt chân trong đó, có thể nghĩ sẽ là như thế nào hậu quả, nếu như Lâm Thần đối với Lâm Xuyên có mang ác ý, như vậy hắn nhất định sẽ không nói ra như vậy. Các ngươi, Lâm Thần sắc mặt phi thường khó coi. Hắn còn là lần đầu tiên bị người như thế khinh thị, nghĩ hắn Lâm gia bách linh tử thứ nhất, đi tới chỗ nào không phải sao quanh trăng sáng, nhưng mà không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện đeo kiếm thiếu niên vậy mà đem hắn làm không khí cùng mình đối đầu. Lâm Xuyên mắt đi mày lại không nói, càng là không có chút nào đem hắn để ở trong mắt, cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ nén giận. Nhưng mà hắn mà nói vẫn chưa nói xong, Lâm Thần liền ngoái đầu nhìn lại, liếc liền đem Lâm Thần tất cả khí thế lật tung. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Thần biến sắc trong nháy mắt đó, hắn phảng phất tại Lâm Thần trong con ngươi thấy được sắc bén tiên kiếm, phóng lên trời, khí thế kia, phảng phất không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, hết thảy tất cả đều tại hắn cặp kia kiếm trong mắt tan thành mây khói, so với Lâm Xuyên còn kinh khủng hơn. Chúng ta đi thôi, Lâm Thần nói nhỏ, chẳng muốn lại đi xem Lâm Thần, có lẽ ở trong mắt người khác cái này Lâm Thần xem như một thiên tài, thân có thượng cổ hung thú tranh tinh huyết thực lực khủng bố, nhưng ở hắn Lâm Thần xem ra, nơi đây duy nhất có thể làm cho người hắn cảm thấy hứng thú tựu là Lâm Xuyên, có thể uy hiếp được hắn cũng chỉ có Lâm Xuyên, những thứ khác đều là phù vân. Nha! Không đúng, hắn lần này tới đến nơi đây sau, còn theo mấy người trên thân cảm thấy khác thường cùng khí tức nguy hiểm, nhưng những người này không có chỗ nào mà không phải là ở tại Tiểu Linh Phong, trong đó có bộ luyện sư Tần Lãng, Lâm Lung. Phát hiện điểm này về sau, Lâm Thần đối với Lâm Xuyên hứng thú càng lớn. Lâm Xuyên mắt trắng đi lòng vòng, hắn đã thấy thái độ có chút dị thường Lâm Viễn, nhưng hắn cũng không có nói cái gì, mang theo Tiểu Linh Phong người ly khai diễn võ trường, tiện tay móc ra một bả tiên kiếm, bấm niệm pháp quyết thi triển ngự kiếm chi thuật cùng mọi người một đạo hướng phía Tiểu Linh Phong mà đi. Tại chỗ, Lâm Thần hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống phẫn nộ trong lòng cùng sát cơ, mang theo Viêm Hồi Phong người quay người rời đi. Toàn bộ chen chúc diễn võ trường tại đây mấy người sau khi rời đi, nháy mắt lộ ra tịch liêu rất nhiều, không phải là bởi vì nhân số, mà là bởi vì cái loại này đè nén khí thế theo mấy người ly khai mà biến mất. Lâm Xuyên còn có cái này Lâm Thần, lần thi đấu này về sau chỉ sợ muốn một bước lên trời rồi. Tất cả mọi người ở đây trong lòng đều đang vang vọng lấy những lời này, nếu có ai còn nhìn không ra Lâm Xuyên cường đại, cho rằng luyện khí kỳ có thể thi triển pháp thuật tại trúc cơ kỳ liền đã không có ưu thế, cái kia chính là ngu ngốc rồi. Tốc độ của mấy người rất nhanh, cũng không lâu lắm là đến Tiểu Linh Phong, cùng bọn họ cùng nhau còn có Lâm Lung cùng Cao Trạch. Bất quá, Lâm Xuyên giờ phút này toàn bộ lực chú ý đều tại Lâm Thần trên thân, không có rảnh đi quản những người khác. đi động phủ của ta đi, chỗ đó thuận tiện nói chuyện. Lâm Xuyên ý thức được Lâm Thần tựa hồ muốn nói gì chuyện rất trọng yếu, bởi vậy cùng Lâm Thần bay thẳng đến phía sau núi động phủ rơi đi. Lâm Xuyên ca ca chúng ta. Bộ luyện sư mâu quang có chút lóe lóe, có chút lo lắng Lâm Xuyên an nguy, dù sao người thiếu niên trước mắt này đã là trúc cơ kỳ đại viên mãn, hơn nữa bởi vì cảm giác của nàng cực kỳ nhạy cảm cho nên nàng có thể tại Lâm Thần trên thân cảm nhận được thắm thiết nguy hiểm. Tại bộ luyện sư cảm giác ở bên trong, Lâm Thần tựa hồ cũng không phải là một người, mà là một bả lợi kiếm ra khỏi vỏ trực chỉ trời cao. Bộc lộ phong mang, không có việc gì. Không cần lo lắng, Lâm Xuyên lắc đầu, ra hiệu bộ luyện sư không cần khẩn trương, lập tức quay người cùng Lâm Thần một đạo đi vào động phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Lâm Xuyên, Lâm Thần đích thực phi thường cường đại, nhưng là muốn uy hiếp được tánh mạng của hắn vẫn còn không cách nào làm được. Tensei gần cùng Rinnegan đồng lực hoàn toàn bộc phát, hắn tin tưởng Lâm Thần cũng không có thực lực kia đem hắn cầm xuống, đây chính là hắn dám cùng Lâm Thần một mình chung đụng át chủ bài, hơn nữa hắn rất muốn biết rõ, Lâm Thần trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Tiến vào động phủ sau, hai người mặt đối mặt đứng thẳng, hai bên quan sát lẫn nhau. Lâm Thần ánh mắt một mực bồi hồi tại Lâm Xuyên trên hai mắt, tựa hồ đối với Lâm Xuyên mắt trắng đặc biệt cảm thấy hứng thú thật lâu, thẳng đến Lâm Xuyên đều cảm giác bị xem cực không thoải mái thời điểm, Lâm Thần lúc này mới lên tiếng. Ngươi biết không, ta tại lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ở trong mắt ngươi, thấy được luân hồi. Lâm Thần lãnh khốc mang trên mặt một tia hiếu kỳ cùng một vòng thận trọng, trong trẻo con ngươi giống như là muốn nhìn về phía Lâm Xuyên sâu trong linh hồn. Oanh, Lâm Xuyên trong đầu nhấc lên cơn sóng gió động trời, đây là lần thứ nhất có người tại không có nhìn thấy Rinnegan, không được chứng kiến Rinnegan đồng thuật, thậm chí chưa nghe nói qua Rinnegan dưới tình huống, nói ra luân hồi hai chữ, hơn nữa còn là ở hai mắt của hắn trông được đến. Lâm Xuyên cho dù ngụy trang rất tốt, nhưng hắn hô hấp cùng con ngươi còn là xuất hiện cực kỳ nhỏ run rẩy, mà cái này vẻ run rẩy cũng không có tránh được Lâm Thần con mắt. Tại Lâm Thần dưới ánh mắt, Lâm Xuyên cảm giác mình tựa hồ bị hoàn toàn nhìn thấu. Bỗng nhiên, Lâm Thần khóe miệng lộ ra một vòng cười yếu ớt, tựa hồ là đối với đoán được Lâm Xuyên tâm tư đáp lại, chậm rãi nói. Ngươi biết không, ngươi là ta sống mấy ngàn năm nay, bái kiến có ý thứ nhất người. Cách chương.